Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 466. Wayland Thăng Cốc xác nhập. Thời gian có thể hòa tan hết thảy. 50 tiểu tổ, mỗi ngày đều sẽ truyền quay lại rất nhiều duyên dáng ảnh chụp. 006 vọng tưởng chứng cũng ở chậm rãi yếu bớt. Bella lúc này mới nói đến John Winchester cùng Adam Winchester sự, không đi trộn lẫn thiên đường, địa ngục những cái đó sự nói. Bằng vào Wayland công ty thế lực, bảo hộ một cái người thường là không thành vấn đề, thậm chí ở Bella xem ra. Ôn gia song sát, thiên sứ, đám ác ma toàn bộ thừa hành bí ẩn nguyên tắc. Mỗi ngày ngồi xổm những cái đó nông thôn trấn nhỏ làm sự. Này liền chứng minh, bọn họ ở tránh đi thành phố lớn, chỉ cần làm Adam Winchester giấu ở New York này tòa quốc tế đại đô thị. Có thể bị thiên sứ, đám ác ma chú ý tới tỷ lệ rất thấp. Thật muốn là đại thiên sứ hạ phàm, kia Bella cũng không có biện pháp. Bella cùng 006 một phen thương nghị. Cái kia trại hè như vậy bảo lưu lại tới. Từ Adam Winchester đương trong doanh địa dẫn đầu. Đến nỗi dùng cái gì danh mục. Như thế nào đem sự tình biên đến thiên y vô phùng. Như thế nào lừa dối những cái đó thanh niên nam nữ cha mẹ thân hữu. Đó chính là các thủ hạ sự, 006 tao ngộ vô pháp dùng đơn giản nhờ họa được phúc tới hình dung. Hắn bị mạnh mẽ khai phá ra một chút siêu phàm năng lực. Đó chính là khống chế lôi điện năng lực, lôi điện biểu hiện năng lực không tầm thường. Nhưng bởi vì hắn tự thân không có ma lực, dị năng, linh năng hoặc là khác năng lượng làm chống đỡ. Nói đơn giản một chút, chính là 006 không có lam táo. Sử dụng lôi điện khi tiêu hao hoàn toàn là tự thân sinh mệnh lực, căn bản không dùng được hai hạ. Người liền treo, Bella linh năng hắn không dùng được. Kamatai năng lực không có Ensign One đồng ý. Nàng cũng không có phương tiện truyền thụ, nàng có thể nghĩ đến biện pháp chính là làm 006 giống Natasha như vậy, tiêm vào chuyên môn phù hợp tự thân sinh hóa virus, đề cao sinh mệnh lực hạn mức cao nhất. Chuyện sau đó cũng không biết, rớt ký ức đối với 006 tự thân không nhiều ít tăng ích. Hắn hiện tại liền thuộc về đầu óc toàn minh bạch, nhưng là thân thể tỏ vẻ chính mình không hiểu trạng thái, đầu óc chuyển 720 độ cũng chưa dùng. Thân thể vô pháp phối hợp, uổng có ký ức lại phát huy không ra, ngược lại là cùng hắn trường đàm hơn. 10 ngày Bella được lợi không ít, từ một vòng thứ cấp lôi điện cầu, đến nhị hoàn lôi điện tiên. Tam hoàn tia chớp thúc, tâm trí bẫy dập, tâm trí phân liệt, bốn hoàn thứ nguyên miêu, ngũ cấp đuổi đi thuật, ức chế tâm trí phân liệt, cùng với so tâm linh chấn bạo càng tốt hơn năm hoàn tâm linh nghiền áp nàng toàn nắm. Giữ, clip sâu cùng rất hoàn toàn không thể so sánh, nếu là Bella trực tiếp tiếp thu này bộ phận ký ức, như vậy hoạch ích sẽ càng nhiều. Hiện tại bị 006 cách một tầng. Rất nhiều hiểu được cùng nhận chi liền vô pháp trực quan mà thể hiện ra tới, 006 lần này mất. Khống chế xem như cấp Bella gõ vang lên chuông cảnh báo. Odin trong lời nói cái loại này đại thời đại sắp vạch trần mở màn ý tư cũng làm nàng gấp gáp. Lên, thiên đường cùng địa ngục ngàn năm chi chiến không phải chung kết. Mà là bắt đầu, ở 006 cùng Gavin. Banh không ngừng khuyên bảo hạ. Bella cuối cùng đồng ý Wayland cùng Thăng Cốc này hai nhà công ty xác nhập, hai nhà công ty đều bị nàng điều khiển từ xa. Nói thật, như vậy chơi rất mệt, đại lượng tài nguyên bị lãng phí, công tác hiệu suất cũng do dự đoán mà muốn thấp. Wayland công nghệ cao nhân tài rất nhiều. Ở y học, sinh vật học, thiên văn học cùng nguồn năng lượng phương diện nghiên cứu rất sâu. Mỗi khi Vanco phụ tử từ Cybertron phi thuyền nội truyền quay lại một bộ phận tư liệu, Wayland khoa học kỹ thuật trình độ là có thể tăng trưởng một mảng lớn. Cybertron khoa học kỹ thuật cũng không hoàn toàn thích hợp địa cầu, nhưng Wayland hiện giờ ở mấy cái trọng điểm ngành học thượng kỹ thuật thành quả đã vượt qua trước. Mặt khoa học kỹ thuật trình độ ít nhất 50 năm, thành tích không nhỏ. Tai họa ngầm cũng rất lớn. Gián điệp thương mại ùn ùn không dứt. Các quốc gia đặc công thỉnh thoảng xuất hiện ở Wayland nhà khoa học bên cạnh, ý đồ thu mua những người này. lấy đánh cắp bọn họ khoa học kỹ thuật thành quả, 006 là cái ưu tú đặc công. Cũng là cái cực cường quản lý giả. Nhưng hắn nội tình không đủ. Lính đánh thuê có thể tiếp thu hắn thuê. Tự nhiên cũng có thể ở càng nhiều tiền tài trước mặt lựa chọn phản bội. Chịu giới hạn trong công ty giàn giáo. Hắn đã mau khống chế không được thủ hạ nhà khoa học mà thăng cốc. Cùng với thăng cốc sau lưng Assassin Brotherhood là có thể đền bù hắn không đủ, muốn dùng tiền tài. Tới thu mua này đàn vì lý tưởng cùng tự do mà chiến đấu hăng hái thích khách thật sự rất khó. Brotherhood thích khách tiến vào Wayland. Có thể ngăn chặn trước mắt rất nhiều không yên ổn nhân tố, Yutani Holding Limited còn có một cái ưu. Thế, đó chính là dựa vào Bella điều khiển từ xa. Rear map mắc câu thông. Bọn họ phía trước từ Yashida Shingen trong tay mua đại lượng thuộc về Yashida gia tộc nhà xưởng. Công ty cùng nghiên cứu cơ cấu, Yashida Shingen rất có một loại ninh dư nước bạn. Không cùng Zano ý tứ. Thà rằng đem gia tộc sản nghiệp bán rẻ cấp Yutani Holding Limited. Chính mình lấy tiền đi phát triển xã đoàn. Cũng không để lại cho hắn cái kia bạch liên hoa giống nhau nữ nhi, thăng cốc như vậy nhặt cái tiện. Nghi, hiện giờ này đó nhà xưởng. Công nhân đều là Wayland bên kia nhu cầu cấp bách. Hai bên có rất lớn bổ sung cho nhau tính, Bella cuối cùng đồng ý hai bên xác nhập. Từ Wayland bỏ vốn. Thu mua Yutani Holding Limited. Lúc sau xí nghiệp tên chính là Wayland Thăng Cốc 006 ở trải qua một phen vạn vật toàn hư. Vạn sự toàn duẫn, lề sách sau. Chính thức gia nhập Assassin Brotherhood, hắn tuổi tác cùng William. Mai không sai biệt lắm. Nhưng ở trong vòng giang hồ địa vị có thể so lão William cao quá nhiều, bất quá vì cân bằng hai bên. Quan hệ. Hắn ở Assassin Brotherhood nội xếp hạng vẫn như cũ ở William. Mai lúc sau, ở Gavin, banh phía trước, hai nhà công ty xác nhập sau. Liền biến thành Bella khống chế Assassin Brotherhood, mà Assassin Brotherhood khống chế Wayland. Thăng cốc hiện trạng, xác nhập sau Wayland. Thăng cốc danh nghĩa nhân viên tạm thời vượt qua 6 vạn người. Có được hợp pháp cầm súng tư cách hộ vệ nhân viên gần 8.000. Công ty còn vượt qua 100, luyện xưởng thép, xưởng dược, nhà máy hóa chất, mỏ dầu, khu mỏ, lọc dầu xưởng, vũ khí nhà xưởng, các ngành học phòng thí nghiệm, trải rộng toàn cầu các góc, hai nhà công ty xác nhập. Yêu cầu xử lý sự tình ngàn đầu vạn tự, không có nửa năm thời gian căn bản an tĩnh không xuống dưới. Bella toàn bộ giao cho thủ hạ đi tiến hành công tác nối tiếp. Các ngươi không phải thích xác nhập sao? Vậy các ngươi liền vội đi thôi. Natasha bị SHIELD bắt lính giống nhau khắp nơi chạy. Nàng thật sự không yên tâm, hống khuyên. Làm Natasha hướng thượng cấp trình chuyển văn chức xin. Một cái lục cấp ngoại cần đặc công chuyển văn chức đặc công sẽ hàng đến ngũ cấp. Nhiều ít có điểm đáng tiếc. Nhưng Bella đối với SHIELD bên trong phá sự thật ở là không có hứng thú. Thái độ cường ngạnh mà làm Natasha xoay văn chức, lúc sau Bella liền mang theo tức phụ đi. Ando, địa cầu không dễ làm. Nhưng ở Venerhire là không ai quản. Hài tử đều có mang. Nàng cảm thấy chính mình nên cấp Natasha một cái hôn lễ, hai người trở lại Ando ngày thứ 7. Vương cung liền bắt đầu cử hành hai người đến hôn lễ cùng lên ngôi điển lễ, cho dù đem những cái đó. Tiểu động vật đều tính thượng. Ando lãnh dân tính toán đâu ra đấy cũng mới 2 vạn. Số lượng là thiếu điểm. Nhưng không khí lại rất nhiệt liệt, Bilbo. Bác gần phi thường thích náo nhiệt. Bella đảm nhiệm mệnh hắn vì cung đình tổng quản. Hobbit người ăn mặc như là quần yếm giống nhau. Phục sức, mang theo viên mũ. Vẫn luôn chạy trước chạy sau mà thu xếp. Hết chương.